Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 171 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 171 của bộ truyện này. Lúc này toàn bộ sơn cốc tĩnh lặng không tiếng động. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Vô Cực Tử cùng 8 vị cường giả thiên cấp khác của Thiên Cơ Môn. Vô Cực Tử đứng ở vị trí chính giữa đảo qua toàn trường, mà trên tay hắn thì xuất hiện một bàn tròn có 16 tầng, có chút cùng loại với la bàn, nhưng nếu so với la bàn thì nó phức tạp hơn rất nhiều. Thiên địa có âm dương hóa thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng. Vô Cực Tử chậm rãi mở miệng, đồng thời giơ tay phải lên. Tầng thứ 16 của bàn tròn lập tức trôi lơ lửng trước mặt hắn. Đồng thời hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Theo thủ ấn của hắn biến hóa, từng luồng ánh sáng năng lượng bắn vào bên trong bàn tròn. Theo những ánh sáng này chảy vào, bàn tròn bắt đầu chuyển động. Chẳng qua cũng chỉ là tầng ngoài cùng chuyển động. 15 tầng tròn khác vẫn không nhúc nhích. Tứ tượng sinh bát quái sinh lục thập tứ. Theo những lời này của Vô Cực Tử được phát ra, lúc này 64 đạo đồng vốn đang đứng yên tại chỗ cũng bắt đầu chuyển động. Mà lưu hương trên đỉnh đầu của bọn hắn ngược lại không chút sức mẻ. Thế nhưng đúng lúc này, hương bên trong lư lại đồng loạt bùng cháy. Từng tia khói hương không ngừng bay về trung tâm, cuối cùng bay vào trong bàn tròn. Khi đám hương khói bay vào trong bàn tròn, tầng thứ hai cùng tầng thứ ba của bàn tròn cũng bắt đầu chuyển động. Đây là vật gì? Trong đám người, trên mặt một số lão giả địa cấp lộ ra nghi hoặc. Bọn họ có thể coi là người có kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn không nhìn ra được bàn tròn này là bảo vật gì. Thậm chí ngay cả nguyên nhân khiến bàn tròn chuyển động là gì còn chưa thấy rõ. Ánh mắt của Phương Minh lóe lên một cái ngay khoảnh khắc khi bàn tròn chuyển động, hắn có một loại cảm giác như bị hấp dẫn. Cả người không tự chủ được muốn tới gần vòng tròn kia. Chẳng qua phần cảm giác này rất nhỏ, cũng không thể mang đến ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Đây là khí vận. Cho dù là năng lượng vừa được Vô Cực Tử đánh vào, hay vẫn là khói hương bên trong lưu hương kia, đều là một loại hình thức của khí vận. Khí vận mờ ảo vô tung, không có hình thái cố định, thế nhưng chính bởi vì không có hình thái cố định, cho nên cũng có thể là bất kỳ hình thái nào. Những điều này đều là khí vận do Thiên Cơ Môn thu thập được. Có cường giả thiên cấp mở miệng giải đáp nghi ngờ của mọi người. Trên mặt Phương Minh hiện ra tỉnh ngộ, nhìn như vậy hẳn bàn tròn kia có tác dụng hấp thu khí vận, cho nên sở dĩ bản thân mình sẽ bị hấp dẫn cũng là bởi vì trên người mình có khí vận hội tụ. Đây là cảm giác do khí vận mang tới. Tầng thứ tư, tầng thứ năm. Đến cuối cùng có 6 tầng tròn chuyển động, chỉ còn có 10 tầng còn chưa chuyển động. Chư vị, còn mời trợ lực một lần. Ánh mắt của Vô Cực Tử nhìn về 8 cường giả thiên cấp khác, mà 8 vị cường giả thiên cấp này cũng gật đầu. Sau một khắc, hai tay kết một thủ ấn lạ kỳ. Theo thủ ấn này xuất hiện, cũng không thấy có ánh sáng năng lượng gì chập chờn. Thế nhưng, bàn tròn kia lại có thêm mấy tầng tròn bắt đầu chuyển động. Tầng thứ 10, tầng thứ 11, tầng thứ 12. Vòng tròn lại có thêm 8 tầng chuyển động. Đến hiện nay cũng chỉ còn sót 2 tầng chưa chuyển động. Thấy một màn như vậy, trong mắt Phương Minh co rút một chút. Lúc trước nhiều hương khói như vậy cũng chỉ có thể khiến mấy tầng tròn trong bàn tròn chuyển động. Mà bây giờ 8 vị cường giả thiên cấp này ra tay, bàn tròn lại có nhiều hơn 8 tầng tròn chuyển động. Có thể nghĩ những cường giả thiên cấp của Thiên Cơ Môn đã bỏ ra bao nhiêu khí vận. Mở ra Long Môn bí cảnh là chuyện cả giới tu luyện đồng thời có lợi. Nhưng người phải hy sinh lại là Thiên Cơ Môn. Thiên Cơ Môn thật sự có thể chí công vô tư như vậy sao? Rốt cuộc, mục đích thật sự của Thiên Cơ Môn là gì? Phương Minh nghĩ không ra, mà trong khi hắn đang trầm ngâm, đột nhiên Vô Cực Tử đưa mắt nhìn về hắn, chậm rãi nói. Phương Minh tiểu hữu, mong cậu xuất một phần lực. Nghe được lời của Vô Cực Tử, Phương Minh gật đầu. Đây là chuyện mà hắn đã đồng ý với Vô Cực Tử khi trước, đương nhiên sẽ không đổi ý. Chậm rãi đi ra, dưới chỉ thị của Vô Cực Tử, Phương Minh đi tới vị trí đối diện Vô Cực Tử, sau đó đưa mắt nhìn hướng Vô Cực Tử, chờ đợi phân phó tiếp theo của Vô Cực Tử. Bởi vì mặc dù trên người hắn có khí vận, nhưng phải làm sao mới có thể vận dụng, hắn hoàn toàn không biết. Không chỉ là hắn, mà ngay cả những trưởng lão của nhà họ Phương cũng không biết. Sợ rằng trong toàn bộ giới tu luyện chỉ có Thiên Cơ Môn mới biết được phải làm sao mới có thể khống chế khí vận. Bằng không mà nói, vì thu hoạch khí vận, chỉ sợ một số người có dụng tâm kín đáo đã sớm vận dụng một số âm mưu thủ đoạn. Phương Minh tiểu hữu, đặt tay của cậu lên trên bàn tròn đi, sau đó đừng suy nghĩ gì. Nét mặt của Vô Cực Tử tràn đầy tươi cười nhìn về Phương Minh. Phương Minh nhìn hắn, sau đó bước từng bước tới đi về bên cạnh bàn tròn. Ở khoảng cách gần như vậy, hắn có thể cảm thụ được năng lượng ẩn chứa bên trong bàn tròn. Từ xa mà nhìn, bàn tròn này chỉ là tầng tầng xếp chồng lên nhau. Thế nhưng khi hắn cách nó càng ngày càng gần, Phương Minh thấy rõ trên bàn tròn khắc đầy phù văn. Mà khi thấy những phù văn này, khoe mắt của hắn hơi nhếch lên. Bởi vì những phù văn này hắn rất quen thuộc. Phù văn phía trên bàn tròn có chút cùng loại với phù văn bên trên cối xay dưới đáy hồ mà Phương Bà Bảo dẫn hắn tới khi trước. Mặc dù không tương đồng, nhưng Phương Minh có thể xác định hai loại phù văn này là tới từ cùng một thời đại. Phương Minh tiểu hữu. Thấy Phương Minh trầm ngâm, Vô Cực Tử đang đứng một bên mở miệng cười nhắc nhở. Lúc này Phương Minh mới thu hồi tâm thần từ trong trầm tư, cũng không do dự, đưa tay đặt lên trên bàn tròn. Trong nháy mắt, khi tay hắn tiếp xúc với bàn tròn, Phương Minh cảm giác một loại lực hút kéo tới. Lực hút này khiến thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước một chút. Điều may mắn nhất là vừa lúc này có một bàn tay ấm áp đặt trên vai hắn, khiến hắn ổn định thân hình. Không cần lo, nó chỉ biết hấp thu khí vận trên người cậu thôi, sẽ không tạo thành bất kỳ thương tổn gì cho cậu đâu. Bàn tay này đương nhiên chính là tay của Vô Cực Tử. Phương Minh quay qua cười với Vô Cực Tử, theo sau lại tiếp tục đưa mắt nhìn về bàn tròn. Theo tay hắn để lên, tầng thứ 15 của la bàn bắt đầu chuyển động. Bàn tròn này càng về sau càng lớn, dưới cái nhìn của Phương Minh, hắn càng về sau càng cần nhiều khí vận. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là chỉ mấy phút sau, vòng tròn vẫn chỉ có tầng thứ 2 chuyển động như trước, mà tầng phía trên cùng thì đứng im không chuyển động. Một màn trước mặt này khiến cho hắn khiếp sợ. Đối với khí vận trên người mình, Phương Minh cũng có đoán biết tương đối. Không nói tới khí vận mà tứ đại công tử mang đến cho hắn, chỉ là khí vận mà hắn đã hấp thu được từ cửa siêu thoát cũng đã là một con số kinh khủng. Có lẽ đối với toàn bộ thế giới mà nói cũng không tính là bao nhiêu, nhưng tuyệt đối sẽ không ít hơn so với những cường giả thiên cấp kia hợp lại. Tám vị cường giả thiên cấp có thể khiến cho bàn tròn chuyển động 8 tầng, mà Phương Minh tự nhận bản thân mình tối thiểu cũng có thể khiến cho 2 tầng của bàn tròn chuyển động. Hơn nữa hắn tin tưởng Vô Cực Tử cũng nghĩ như vậy. Dù sao hiện nay cũng chỉ còn một mình hắn chưa ra tay, mà bàn tròn cũng chỉ còn có 2 tầng. Hiện nay bàn tròn chỉ chuyển động 1 tầng, điều này khiến cho Phương Minh hơi ngượng ngùng. Đang muốn nhìn về Vô Cực Tử, mà đúng lúc này giọng nói của Vô Cực Tử vang lên bên tai hắn. Thiên môn đã mở, chỉ thiếu một chút, cùng thỉnh thánh sư ra tay. Sau khi nghe thấy một câu kia, Phương Minh còn chưa kịp phản ứng, mà giờ khắc này, trong mắt của những cường giả thiên cấp như đám trưởng lão nhà họ Phương lại có chút co rút. Bởi vì bọn họ rõ ràng hai chữ thánh sư đại biểu cho điều gì. Thánh sư không phải là cách xưng hô đối với cường giả cảnh giới nào. Bởi vì sau khi đạt tới thiên cấp, chỉ có 3 cảnh giới là thiên nhân, thiên vương cùng thiên tôn. Thánh sư chính là cách xưng hô dành cho cường giả đã đạt tới đỉnh cao của một lĩnh vực nào. Mà lĩnh vực này chính là lĩnh vực phong thủy. Với tư cách là cường giả thiên cấp, nắm trong tay năng lượng thiên địa, đương nhiên ít nhiều gì bọn họ cũng có chút liên quan tới phong thủy. Nói không khoa trương chút nào, dựa vào khả năng khống chế năng lượng thiên địa, mỗi một cường giả thiên cấp như bọn hắn gần như có thể so sánh với đại sư phong thủy. Nhưng mà trên đại sư phong thủy còn có tông sư phong thủy. Mà nếu muốn trở thành tông sư phong thủy, không phải dựa vào cảnh giới là có thể bù đắp, nhất định phải có nghiên cứu lâu năm trên phương diện phong thủy mới có thể đạt tới một bước đó. Mà trên tông sư chính là thánh sư. Từ cổ chí kim, người có thể được xưng là thánh sư đã ít nay càng thêm ít, là chân chính có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng cũng chính bởi vì muốn trở thành thánh sư quá gian nan, một khi thực sự bước chân vào cấp bậc thánh sư, thực lực cũng sẽ đạt tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Cường giả thiên cấp có thể điều động năng lượng thiên địa, mà thánh sư lại có thể điều động lực lượng địa thế sơn hà. Không có vị cường giả thiên cấp nào dám xông vào địa thế mà thánh sư đã bố trí từ trước. Trong giới tu luyện có một nhận thức chung, thánh sư chính là tồn tại đồng cấp với thiên vương. Mà đang lúc những cường giả thiên cấp này lâm vào khiếp sợ, lúc này đột nhiên có một bàn tay to xuất hiện, như thể từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào bên trên bàn tròn, sau đó nhanh chóng bị bàn tròn hấp thu. Đây không phải là tay thật, là hình thái do khí vận ngưng tụ thành. Đợi khi bàn tay to bị hấp thu hơn phân nửa, Phương Minh lập tức thấy rõ, nguyên một bàn tay này đều do khí vận ngưng tụ mà thành. Không người nào có thể điều khiển được nhiều khí vận hơn thánh sư phong thủy. Tầng trên cùng của bàn tròn rốt cuộc cũng xoay tròn. Toàn bộ 16 tầng tròn của bàn tròn đều đã có chuyển động. Giờ khắc này khuôn mặt Vô Cực Tử cũng có vẻ rung động, hít sâu một hơi. Vô Cực Tử thu hồi bàn tay từ trên vai Phương Minh, bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Khí vận đủ, long môn hiển. Theo một tiếng gầm của Vô Cực Tử, mây mù phía trước sơn cốc bắt đầu sôi trào cuồn cuộn. Ánh mắt mọi người cũng bắt đầu nhìn chăm chăm đám mây mù không chớp mắt. Hô hấp của không ít cường giả địa cấp hậu kỳ cũng bắt đầu trở nên dồn dập lên. Bởi vì bọn hắn biết một bước mấu chốt nhất đã tới. Mây mù cuồn cuộn che khuất một mảnh bầu trời nơi này, mà trong mây mù xuất hiện rất nhiều mảnh vỡ đại lục. Long môn bí cảnh. Trong mắt một số cường giả có hiểu biết đối với long môn bí cảnh lộ ra tinh quang, mà trên mặt không ít cường giả thiên cấp cũng đã lộ ra hồi ức. Bởi vì trong số bọn hắn cũng đã có mấy người từng đi vào long môn bí cảnh. Cũng chính vì thu được khí vận đại đạo bên trong long môn bí cảnh, nên hiện nay bọn hắn mới có thể bước chân vào cảnh giới thiên cấp. Chư vị, long môn bí cảnh đã mở ra, mong rằng chư vị dành nhiều thời gian hơn để tìm khí vận đại đạo. Thiếu tạo sát nghiệt. Vô Cực Tử thu tay về, xoay người, nhìn về đám cường giả địa cấp hậu kỳ sau lưng. Chẳng qua hắn cũng biết, sợ rằng lời nói của hắn không có bao nhiêu hiệu quả. Khi đối mặt với cơ duyên có thể giúp bản thân mình bước vào cảnh giới thiên cấp, không có cường giả địa cấp hậu kỳ nào có thể giữ được bình tĩnh. Đến lúc đó, vì tranh đoạt một đạo khí vận đại đạo mà tàn sát lẫn nhau cũng không phải là chuyện hiếm có. Mỗi một lần long môn bí cảnh mở ra đều sẽ có người chết bên trong, cũng sẽ có rất nhiều người bị trọng thương. Sau khi tiến vào long môn bí cảnh, không nên trì hoãn, trực tiếp đi tìm khí vận đại đạo. Sau khi tìm được một đạo, lập tức hấp thụ nó ngay rồi ra ngoài. Ngàn vạn lần không nên ham hố. Bản thân long môn bí cảnh không có nguy hiểm. Nguy hiểm chân chính đến từ chính những người đi vào chung với các người. Phải cẩn thận đề phòng. Lúc này, các cường giả thiên cấp của các thế lực cũng đang dặn dò cường giả địa cấp hậu kỳ nhà mình. Mà bên phía nhà họ Phương, ngược lại đơn giản hơn rất nhiều. thất trưởng lão nhà họ Phương chỉ nói một câu. Sau khi tiến vào, cẩn thận một chút. Về phần có thể thu được bao nhiêu khí vận đại đạo thì còn phải xem chính các người. Với tư cách là gia tộc lớn nhất trong giới tu luyện, đương nhiên nhà họ Phương đã có nền tảng tương đối. Nếu không phải bất đắc dĩ, chắc chắn những cường giả địa cấp hậu kỳ khác sẽ không đối đầu với người nhà họ Phương ở bên trong bí cảnh. Sau khi thông báo xong, bác trưởng lão đơn độc nhìn về Phương Minh nói: Phương Minh, cậu còn trẻ, cho dù lần này cậu không nhận được khí vận đại đạo cũng không cần gấp. Nhất định cậu phải nhớ cho kỹ, an nguy của cậu quan trọng hơn khí vận đại đạo này rất là nhiều. Trên thực tế, các trưởng lão nhà họ Phương đã từng thảo luận một phen xem có nên cho Phương Minh tham gia Long Môn bí cảnh hay không. Cũng có mấy vị trưởng lão không đồng ý để cho hắn đi vào, bởi vì dưới cái nhìn của bọn hắn, lấy thiên phú của Phương Minh, cho dù không cần đi vào Long Môn bí cảnh, nhưng trong vòng 10 năm chắc chắn vẫn có thể bước vào cảnh giới thiên cấp, vì vậy không cần phải mạo hiểm như thế. Mà trưởng lão ủng hộ thì cho rằng nếu Phương Minh tiến vào Long Môn bí cảnh lại lấy được khí vận đại đạo, như vậy trong 3 năm tất nhiên có thể bước vào cảnh giới thiên cấp. Nói như vậy cũng có thể rút ngắn rất là nhiều thời gian, đến lúc đó cũng có thể đi xa hơn ở cấp độ thiên cấp. Có lẽ còn có thể trở thành cấp bậc lão tổ. Chỉ có một số cường giả thiên cấp như bọn hắn mới biết, bước vào cảnh giới thiên cấp sớm 1 năm cùng bước vào cảnh giới thiên cấp muộn 1 năm sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với con đường tu luyện. Kỳ thực, sở dĩ bọn hắn giằng co như vậy cũng là vì thiên phú của Phương Minh triển lộ quá mức nghịch thiên. Các trưởng lão nhà họ Phương thật sự có chút không yên lòng. Mà lúc này những trưởng lão ấy cũng nhớ tới người đã khiến cho bọn họ nhức đầu mấy chục năm trước kia. Nếu như 2 cha con này đều còn tồn tại thì tốt biết bao, bọn hắn cũng không cần phải lo lắng. Chẳng qua cuối cùng vẫn là lão tổ quyết định, mà đối với quyết định của lão tổ, đương nhiên các trưởng lão khác nhà họ Phương sẽ không phản đối. Toàn bộ thế lực đều đã dặn dò xong, mà có một số cường giả địa cấp hậu kỳ, chính bản thân họ đã từng là người đứng đầu một thế lực, đương nhiên cũng không cần phải dặn dò gì. Phương Minh tiểu hữu, cậu đi vào trước đi. Vô Cực Tử ra hiệu mời, nhường ra một con đường đi thông sơn cốc cho Phương Minh. Nghe thấy những lời Vô Cực Tử nói, trên mặt những cường giả địa cấp hậu kỳ khác đều lộ ra hâm mộ. Nhưng bọn hắn không đố kỵ, bởi bọn hắn cũng đã nhìn thấy cái giá mà Phương Minh phải trả. Hơn nữa trước khi Long Môn bí cảnh mở ra, Thiên Cơ Môn cũng đã nói tin tức này. Đương nhiên, những cường giả địa cấp hậu kỳ này cũng không quá lo. Chuyện cho Phương Minh vào sớm hơn một chút như vậy sẽ giúp Phương Minh có thời gian dành hết khí vận đại đạo. Thật ra thì Long Môn bí cảnh chẳng phân biệt tới trước tới sau, bởi vì sau khi đi vào, mỗi người được truyền tống tới một nơi khác nhau. Cũng giống như những đại lục như ẩn như hiện bên trong mây mù. Người khác nhau sẽ được truyền tông tới đại lục khác nhau, mà số lượng đại lục bên trong Long Môn bí cảnh đủ để phân chia cho mỗi người một đại lục. Có đại lục có khí vận đại đạo, nhưng cũng có đại lục không có. Hơn nữa, bởi vì phụ thuộc vào cơ duyên khi truyền tống, nên chưa hẳn người được truyền tống vào trước sẽ được truyền tống tới đại lục có khí vận đại đạo. Những người được truyền tống sau này, nếu may mắn, cũng có thể được truyền tống tới đại lục có ẩn chứa khí vận đại đạo. Hơn nữa, diện tích của những đại lục này cũng không giống nhau. Có đại lục có diện tích lớn, đôi khi dùng cả thời gian 1 ngày 1 đêm vẫn không thể nào đi tới điểm cuối. Nếu đụng trúng một đại lục có diện tích lớn nhưng mà không có khí vận đại đạo, trong 1 giờ căn bản không đủ để làm bất kỳ chuyện gì. Mặt khác, cho dù trên đại lục có khí vận đại đạo, nhưng muốn hấp thu một đạo khí vận đại đạo cũng cần mấy giờ đồng hồ. Tối đa, Phương Minh cũng chỉ có thể nhận được một đạo khí vận đại đạo trước bọn hắn mà thôi. Phương Minh bước ra, đây chính là điều kiện bản thân hắn tranh thủ được, đương nhiên sẽ không buông tha. Lập tức, cất bước đi vào bên trong sương mù dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người. Ngay lúc thân thể của hắn đụng chạm đám mây mù này, Phương Minh lập tức cảm thụ được một lực hút vô hình vô cùng mạnh mẽ kéo lấy thân thể chính mình vào trong sơn cốc. Chẳng qua, hắn cũng không hoang mang rối loạn, bởi vì dựa theo những lời trưởng lão đã nói cho hắn biết, lực hút này chính là lực lượng của Long Môn Bí Cảnh, là cách để kéo người ta vào trong Long Môn Bí Cảnh. Thời gian ba hô hấp trôi qua, bóng dáng Phương Minh biến mất ở chỗ sâu trong mây mù. Vô Cực Tử thấy bóng dáng Phương Minh biến mất, vung tay phải lên, lập tức có một đạo đồng cầm một lư hương đi tới trước mặt hắn. Bên trên lư hương có một nén hương, khi hương cháy hết cũng là lúc một giờ trôi qua. Đây là Long Môn Bí Cảnh hay sao? Đứng trên một bình nguyên hoang vu, ánh mắt Phương Minh quét mắt nhìn xung quanh. Đây là một đại lục tĩnh mịch, không có bất kỳ một sinh mệnh gì đáng nói, đừng nói là chuyện cảm ứng được khí vận đại đạo. Lẽ nào khí vận của mình lại không may? Đại lục đầu tiên mà bản thân mình đặt chân là một khu hoang phế. Khu hoang phế là cách xưng hô dành cho những đại lục không có sinh vật, cũng không có khí vận đại đạo bên trong Long Môn Bí Cảnh. Đại lục bên trong Long Môn Bí Cảnh được phân thành ba loại. Loại thứ nhất là đại lục có khí vận đại đạo. Loại thứ hai là đại lục không có khí vận đại đạo nhưng mà có sinh mệnh thể tồn tại, tỉ như một số loài thực vật. Mà một loại cuối thì chính là đại lục vừa không có khí vận đại đạo, vừa không có sinh mệnh thể. Dựa theo các trưởng lão giải thích, khu hoang phế không có một chút giá trị nào. Một khi rơi vào khu hoang phế thì phải lập tức đi tìm kiếm đại lục khác ngay, không cần lãng phí thời gian tìm kiếm trên mảnh đại lục này mà làm gì. Phương Minh trầm ngâm một lát, hắn quyết định tìm kiếm một đại lục mới. Long Môn Bí Cảnh đã được mở ra nhiều năm như vậy, mà những điều này đều là do người đi trước đúc rút tổng kết ra. Phương Minh còn không tự phụ đến mức tự cho rằng bản thân mình lợi hại hơn tất cả những tiền bối, có thể phát hiện được những đặc điểm đặc biệt mà ngay cả những tiền bối ngày trước vẫn không thể phát hiện ra. Hướng Tây. Rốt cuộc, Phương Minh lựa chọn một phương hướng sau đó cấp tốc chạy đi, bởi vì điểm đặc thù của các đại lục bên trong Long Môn Bí Cảnh là mặc kệ ngươi chạy về phương hướng nào cũng như nhau. Một khi đi tới điểm cuối của đại lục này sẽ được truyền tống tới một đại lục khác. Cũng may, diện tích của phiến đại lục này không quá lớn, chỉ mới nửa giờ Phương Minh đã đi đến cuối con đường, thấy được mây mù quanh quẩn phía trước, sau đó hắn trực tiếp xông vào bên trong mây mù không chút do dự. Lực hút ban nãy lại truyền đến, đợi khi Phương Minh đứng vững thân thể, lập tức phát hiện bản thân mình xuất hiện trên một phiến đại lục khác, là một đại lục tràn ngập sinh cơ với vô số cây xanh tạo bóng râm mát. Bên trong thảm cỏ xanh này, một đám linh dương đang nhàn nhã cúi đầu ăn cỏ xanh. Sự xuất hiện của Phương Minh cũng không khiến cho bọn hắn bị kinh động. Chẳng qua, khi Phương Minh nhìn thấy những con linh dương này, con mắt của Phương Minh sáng ngời, ánh mắt tập trung vào một con linh dương đang bên trong bầy linh dương, khóe miệng hơi cong cong. Khí vận đại đạo, thật sự không nghĩ tới, mới chỉ đến phiến đại lục thứ hai đã có thể nhìn thấy. Xem ra dù thế nào, chuyến hành trình đến Long Môn Bí Cảnh này, hắn chắc chắn sẽ không về tay không. Địa cấp hậu kỳ đại viên mãn, lấy cảnh giới hiện nay của Phương Minh, đương nhiên hắn vô cùng nhạy cảm đối với hơi thở của đại đạo tự nhiên. Mà khí vận đại đạo lại do đại đạo biến thành, làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của Phương Minh. Bên trong đàn linh dương có một con là do khí vận đại đạo biến thành. Trong đàn linh dương này, dường như con linh dương bị Phương Minh nhìn chăm chăm, cũng cảm nhận được nguy hiểm. Đột nhiên đạp chân phi nhanh ra bên ngoài, giống như tên vọt ra khỏi dây cung, muốn bỏ trốn. Cùng lúc này, tại thời khắc này, những con linh dương khác cũng đều bắt đầu chuyển động, bắt đầu chạy trốn xung quanh. Nhìn thấy một màn như vậy, trên mặt Phương Minh lộ ra dáng tươi cười. Khí vận đại đạo này cũng đã cảm thấy nguy hiểm nên muốn chạy trốn, đồng thời còn hiệu lệnh những con linh dương khác cùng nhau chạy trốn để yểm hộ cho nó. Chỉ là bản thân nó không hiểu rõ tập tính của linh dương. Cho dù thật sự gặp nguy hiểm muốn chạy trốn, nhưng mà loại động vật quần cư như linh dương thường sẽ chỉ chạy về cùng một hướng mà không phải phân tán cuồn cuộn nhào tới bốn phương tam hướng như thế này. Chẳng qua, nếu hắn để yên cho khí vận đại đạo trốn đi, thì hắn đến Long Môn bí cảnh mà làm gì? Chân phải bước ra, bóng dáng Phương Minh biến mất khỏi vị trí ban đầu. Khi hắn xuất hiện lần nữa, thân thể đã đi tới phía trước Linh Dương kia. Vươn tay phải ra trực tiếp bắt được một sừng của Linh Dương. Mặc dù khí vận đại đạo là do đại đạo biến thành, nhưng bản thân nó không có thần thông. Khi khí vận đại đạo lựa chọn hóa thành vật thể nào thì sẽ giữ lại đặc tính của vật thể đó. Cho dù tốc độ của Linh Dương có nhanh hơn, nhưng làm sao có thể nhanh hơn địa cấp hậu kỳ đại viên mãn là Phương Minh đây? Nắm lấy Linh Dương trong tay, thân thể Phương Minh lắc lư, bởi vì ngay khoảnh khắc này hắn cảm nhận được một loại uy áp. Uy áp đến từ chính thiên đạo vô thượng. Một khắc kia hắn nhỏ bé như muối bỏ biển. Cũng may loại cảm giác này đã biến mất trong nháy mắt. Rất hiển nhiên sở dĩ nó biến mất nhanh như vậy, bởi vì trước mặt hắn chỉ là một đạo khí vận của đại đạo mà thôi, còn không thể tính là pháp tắc thiên địa. Nói cho cùng thì 10 đạo khí vận đại đạo mới có thể ngưng tụ thành một đạo pháp tắc thiên địa. Tâm thần khôi phục, Phương Minh chuẩn bị trực tiếp hấp thu hết khí vận đại đạo ngay ở đây. Chẳng qua, không đợi hắn ngồi xếp bằng xuống, nơi ngực lại truyền đến cảm giác ấm áp. Ngay sau đó, giọng nói của khí linh bảo tháp truyền ra. Cậu là người ngu dốt sao? Thời gian Long Môn bí cảnh mở ra chỉ có 3 ngày, mà muốn hấp thu một đạo khí vận đại đạo cần phải hao phí mấy giờ liền. Hiện nay nếu cậu hấp thu nó ngay, thì trong 3 ngày kế tiếp, tối đa cậu có thể hấp thụ bao nhiêu khí vận đại đạo đây? Giọng nói của khí linh bảo tháp mang theo khinh bỉ. Phương Minh hơi nhíu mày. Khí vận đại đạo là một loại tồn tại cực kỳ đặc thù, căn bản không cách nào bảo tồn. Nếu như bây giờ không hấp thu, sợ rằng một lát nữa nó sẽ tiêu tan hết. Đó là những vật bình thường không cách nào bảo tồn. Nhưng lão phu là tồn tại ra sao? Đừng nói là khí vận đại đạo, cho dù là pháp tắc đại đạo, lão phu cũng có thể lưu. Cậu trực tiếp thu đám khí vận đại đạo này vào trong bảo tháp là được rồi. Nghe giọng điệu đắc ý của khí linh bảo tháp, trong mắt Phương Minh có đạo sáng thoáng qua. Nếu như vậy, thật sự có thể giúp hắn tiết kiệm được không ít thời gian. Trong thời gian 3 ngày này, hắn có thể đặt hết tâm trí vào việc tìm kiếm khí vận đại đạo. Tâm niệm vừa động, ân ký nơi ngực của Phương Minh chợt lóe sáng. Mà cùng lúc này, Linh Dương trên tay hắn cũng biến mất tâm. Tốt rồi, mình tiếp tục đi tìm đạo khí vận đại đạo tiếp theo thôi. Thời gian là một thứ rất cấp bách đối với Phương Minh vào lúc này. Hắn muốn dốc hết sức lực để tìm kiếm khí vận đại đạo. Dựa theo những lời Phương Bảo Bảo đã nói trước đây, người của thời đại này quá yếu, chỉ có một đạo thiên đạo pháp tắc là có thể xưng cường giả thiên cấp. Mà thời đại kia của Phương Bảo Bảo, 3 đạo thiên địa pháp tắc dung hợp mới có thể xem là cường giả thiên cấp. Phương Minh tiếp tục đi về phía trước, mà bên trong bảo tháp, khí linh bảo tháp nhìn khí vận đại đạo trước mặt mình biến thành linh dương, hắn cười ha ha. Chia ngọt sẻ bùi, lão phu giúp cậu cất giữ khí vận đại đạo. Đương nhiên, cũng muốn thu phí cất giữ tương ứng. Chỉ cần lấy một cái đùi linh dương cũng không tính là quá phận đi. Trong khi khí linh bảo tháp lầm bầm lầu bầu, một chân của linh dương cứ như vậy biến mất đột ngột. Chư vị, mời đến đi. Khi một vệt tro tàn cuối cùng từ nén hương trên lưu hương mà đạo đồng đang cầm trong tay rơi xuống, Vô Cực Tử mở miệng. Trong nháy mắt, hơn 10 bóng người đồng thời dũng mãnh lao về sơn cốc, sau đó bị hút vào trong mây mù biến mất không thấy. Lần này Long Môn bí cảnh mở ra, cũng không biết ai sẽ trở thành người may mắn. Một vị cường giả thiên cấp đột nhiên nói. Ai sẽ trở thành người may mắn, lão phu không biết. Nhưng ngược lại lão phu có chút kỳ vọng, không biết lần này trong số những người đi vào, có người nào có thể đánh vỡ lịch sử kỷ lục hay không? Nghe được 2 chữ kỷ lục, tất cả cường giả thiên cấp đều rơi vào trầm tư. Cái gọi là kỷ lục chính là số lượng khí vận đại đạo mà người đi vào có thể lấy được. Long Môn bí cảnh đã mở ra nhiều lần như vậy, kỷ lục cao nhất chính là 10 đạo khí vận đại đạo. Lúc ấy, khi người may mắn kia xuất hiện từ Long Môn bí cảnh, đã trực tiếp được đại đạo tẩy lễ, bước chân vào cảnh giới thiên cấp. Long Môn bí cảnh chỉ mở ra 3 ngày, cũng chính là 72 giờ đồng hồ, mà thời gian để hấp thu một đạo khí vận đại đạo, chậm thì cần 6-7 giờ, nhanh thì ít nhất cần 4 giờ đồng hồ. Đây còn chưa tính thời gian tìm kiếm và bắt giữ khí vận đại đạo. Dùng thời gian 3 ngày hấp thu hết 10 đạo khí vận, có thể nói là vận khí tăng cao đến cực hạn rồi. Đánh phá kỷ lục, những cường giả thiên cấp kia thậm chí không dám suy nghĩ đến chuyện này. Chỉ cần có thể ngang bằng với kỷ lục đã là người may mắn nhất trong vòng 100 năm gần đây. Vật nhỏ, đúng thật là có thể chạy. Khi nắm được một con xuyên sơn giáp từ bên trong một đống đá, trên mặt Phương Minh lộ ra dáng tươi cười. Đến hiện nay, hẳn là đã qua thời gian một ngày mà hắn đã lấy được 5 đạo khí vận đại đạo. Nếu tính như vậy, trong thời gian 2 ngày còn lại, muốn tập hợp đủ 10 đạo khí vận đại đạo, không phải là việc quá khó khăn. Đương nhiên, nếu 2 ngày sau, vận khí của hắn kém đến quá mức, thì không còn biện pháp nào khác. Trong thời gian 1 ngày này, cũng không phải Phương Minh chưa từng nhìn thấy những cường giả địa cấp hậu kỳ khác. Hắn đã từng gặp được 2 người trên 2 đại lục. Chẳng qua, bởi vì 2 đại lục này không có khí vận đại đạo, cho nên song phương cũng chỉ cẩn thận đưa mắt liếc nhau một cái, sau đó lập tức tự phần mình rời đi. Tới Long Môn bí cảnh chính là vì thu hoạch khí vận đại đạo, không phải đến tranh cường háo thắng. Cho dù thật sự có ân oán khúc mắc gì, nhưng chỉ cần không có khí vận đại đạo, chỉ sợ cũng sẽ không đánh nhau. Lúc này, việc tìm kiếm khí vận đại đạo mới là chuyện đứng đắn. Về phần ân oán, thôi thì cứ giữ lại, chờ lúc ra ngoài thì giải quyết. Đáng tiếc, không gặp được người nhà họ Mục. Trên mặt Phương Minh lộ ra tiếc nuối, hắn đã cố ý hỏi thăm trưởng lão nhà mình. Lần này nhà họ Mục không phái người tới tham gia Long Môn bí cảnh. Thứ nhất là bởi vì nhà họ Mục chỉ còn một vị cường giả địa cấp hậu kỳ. Nghĩ đến thù hận của Phương Minh với nhà họ Mục, lão tổ nhà họ Mục không dám mạo hiểm như vậy. Nếu như ngay cả vị địa cấp hậu kỳ cuối cùng này cũng bị chôn vùi trong Long Môn bí cảnh, vậy thì nhà họ Mục sẽ rơi vào tình cảnh không người nối nghiệp. Đợi khi lão tổ nhà họ Mục già đi, tất nhiên thực lực của nhà họ Mục sẽ xuống dốc không phanh. Lại bị mây mù hút đi, trên mặt Phương Minh cũng lộ ra chờ mong. Bởi vì đại lục kế tiếp chính là đại lục thứ 14 mà hắn đã đặt chân. Đi qua 14 đại lục, thu được 5 đạo khí vận đại đạo. Tỷ lệ này đã không tính là thấp. Chẳng qua vận khí của Phương Minh tốt, cũng may diện tích của những đại lục này đều không thể tính là quá lớn. Nhưng hắn đã nghe các trưởng lão nói qua, đã từng có một người xui xẻo đi suốt 3 ngày trên một phiến đại lục, vẫn chưa thể đi tới lối ra. Sau khi người đó ra khỏi Long Môn bí cảnh, lập tức lớn tiếng khóc rống. Địa cấp hậu kỳ đại viên mãn, phần lớn đều là những người hơn 100 tuổi. Có gió to sóng lớn gì mà bọn họ chưa trải qua. Thế nhưng không ngờ cuối cùng lại khóc rống. Có thể nghĩ trong lòng người đó đã hỏng tới mức nào. À, có người. Đại lục thứ 14. Sau khi đặt chân lên đại lục này, Phương Minh lập tức cảm nhận được có mấy hơi thở tồn tại, thậm chí còn có năng lượng giao nhau. Hiển nhiên trên khối đại lục này đã từng xảy ra một trận chiến, hoặc có lẽ là đang tiến hành chiến đấu. Tại vị trí trung tâm đại lục, lúc này có một người đàn ông trung niên mặc áo trắng cầm trường kiếm, máu me khắp người đứng ở nơi đó. Một tay cầm kiếm, còn một tay cầm lấy một tảng đá màu đen. Tảng đá kia chính là khí vận đại đạo biến thành. Người trẻ tuổi, giao khí vận đại đạo ra. Thiên phú của người rất không tồi. Nếu không, đã không thể tu luyện đến địa cấp tầng 7 ở độ tuổi này. Nhưng so với 2 người lão phu, người vẫn còn kém xa. Trước mặt người đàn ông áo trắng có 2 lão giả đang đứng, đều đạt tới cảnh giới địa cấp tầng 8. Trong địa cấp hậu kỳ, chênh lệch mỗi một tầng chính là chênh lệch như trời và vực. Mà sở dĩ người đàn ông áo trắng này còn có thể chống đỡ là vì trên tay hắn đang nắm khí vận đại đạo. 2 lão giả kia sợ đối phương cá chết lưới rách, thả khí vận đại đạo đi. Khí vận đại đạo là một loại tồn tại rất đặc biệt, giống như khí vận đại đạo hóa thành hòn đá mà người đàn ông áo trắng đang cầm trên tay. Nếu như người đàn ông áo trắng này dùng tay bóp nó thành bột mịn, đồng nghĩa với việc khí vận đại đạo sẽ hoàn toàn tiêu tan, một lần nữa trở về trong thiên địa. Nói trắng ra, khí vận đại đạo chính là từng chút đại đạo pháp tắc bên trong thiên địa này ngưng tụ mà thành. Sau khi ngưng tụ tới một trình độ nhất định, sẽ hóa thành hình dáng của một vật thể nào. Những cường giả địa cấp hậu kỳ này có thể hấp thu khí vận đại đạo đã hóa thành hình dạng nào đó. Nhưng một khi nó tiêu tán rồi, thì bọn hắn không thể làm gì được. Hiện nay mới chỉ vừa kết thúc ngày đầu tiên. Giao khí vận đại đạo ra, ngươi còn có thời gian đi tìm những khí vận đại đạo khác. Nếu như tiếp tục gian ngoan mất linh, cho dù hai người lão phu liều mạng, không muốn khí vận đại đạo, cũng phải chém cho ngươi ở chốn này. Hai lão già địa cấp tầng 8 nhìn chăm chăm người đàn ông áo trắng. Sở dĩ bên trong Long Môn bí cảnh có thể xuất hiện tử vong, phần lớn nguyên nhân đều là vì tình huống ngay trước mặt này. Đương nhiên hai lão già này cũng không phải là cùng đường. Sau khi giải quyết xong người đàn ông áo trắng này, hẳn hai người sẽ tranh đấu một hồi, cuối cùng mới xác định được khí vận đại đạo thuộc về ai. Người đàn ông áo trắng không đáp, cũng giống như lúc bắt đầu, hắn trực tiếp dùng hành động để tỏ rõ thái độ. Nếu người thật sự muốn chết, lão phu thành toàn cho người. Hai lão giả nổi giận. Ở Long Môn bí cảnh, ai cũng đang tranh đoạt từng giây, ai cũng không nguyện ý trì hoãn thời gian. Lúc này hai người thật sự đã động sát cơ. Chỉ là ngay trong khoảnh khắc khi hai người chuẩn bị ra tay, một giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý nghiền ngẫm truyền đến từ một nơi cách đó không xa. Thật đúng là gặp may rồi. Không ngờ mình có thể gặp được khí vận đại đạo ở nơi đây. Sau khi giọng này truyền ra, hai lão giả cùng người đàn ông áo trắng đồng thời nhìn về một phương hướng. Bên trái họ, Phương Minh tươi cười cất bước đi về phía trước. Sau khi nhìn thấy dung mạo của Phương Minh, sắc mặt hai lão giả biến hóa một chút. Người trước mắt này bọn hắn không thể nào trêu chọc. Nếu bị đối phương đụng trúng, đồng nghĩa với khí vận đại đạo này không còn liên quan gì tới bọn hắn. Nếu cậu Phương đã coi trọng thì để cho cậu Phương hấp thụ đi, lão phu cáo từ. Hai lão già không chút do dự trực tiếp xoay người rời đi. Nếu đã biết bản thân không còn cơ hội, vậy phải nắm chặt thời gian đi tới đại lục khác tìm kiếm. Nhìn bóng lưng hai lão giả rời đi, Phương Minh cười nhìn về người đàn ông áo trắng, một lúc sau mới nói: Giang huynh, đã lâu không gặp. Trên mặt Phương Minh hiện ra nét tươi cười, là nụ cười rất chân thành, bởi vì người trước mặt này đã từng trợ giúp hắn trước đây. Mặc dù nguyên nhân người ta giúp mình là vì muốn trả ơn tình cho sư phụ mình. Không sai, người đàn ông mặc áo trắng này chính là Giang Quân. Trước đây khi Phương Minh còn ở nhà họ La, bị nhà họ La cùng nhà họ Mục bức bách, Giang Quân đã ra tay giúp hắn đối phó với các trưởng lão nhà họ La. Khi ấy Giang Quân còn chưa đạt tới cảnh giới địa cấp trung kỳ, không ngờ bây giờ đã đột phá đến địa cấp hậu kỳ. Chỉ mới trôi qua khoảng chừng 2 năm đã có thể đột phá từ địa cấp sơ kỳ đến địa cấp hậu kỳ. Tốc độ tu luyện này thật sự không chậm hơn mình bao nhiêu. Không cần nghĩ cũng biết, trong thời gian 2 năm này, tất nhiên là đối phương đã nhận được cơ duyên vô cùng lớn. So sánh với sự kinh ngạc của Phương Minh, nét mặt Giang Quân bình tĩnh hơn nhiều. Bởi vì một tháng trước, khi hắn xuất quan, đã nghe được tin đồn có liên quan đến Phương Minh. Cường giả địa cấp hậu kỳ trẻ tuổi nhất trong giới tu luyện, là thiên tài chưa từng có trong vòng 100 năm nay của giới tu luyện. Nếu cậu muốn khí vận đại đạo này, tôi có thể cho cậu. Giang Quân mở miệng, hắn không cho rằng Phương Minh sẽ vì mình mà bỏ qua khí vận đại đạo này. Hơn nữa, lấy tính cách ân oán rõ ràng của hắn, sợ dĩ trước đây hắn ra tay đối phó với người nhà họ La giúp Phương Minh, là vì còn nợ ân tình của Bổ Thiên Chí Tôn, cho nên trong lòng không cảm thấy mình có ân với Phương Minh. Huống chi, dựa theo tình huống ban đầu, cho dù hắn không ra tay, thì kết quả cuối cùng sẽ là như vậy. Căn bản hắn không giúp được gì nhiều. Giang huynh, khí vận đại đạo này đệ không có cần. Phương Minh cười một tiếng, Hắn biết rõ bởi vì những lời hắn đã nói lúc trước đã khiến cho đối phương hiểu nhầm nên lập tức giải thích. Lúc trước, sở dĩ đệ nói như vậy là chỉ khi đệ nói như vậy mới có thể khiến cho hai lão già kia cho rằng khí vận đại đạo này rơi vào trong tay đệ, cũng sẽ không hồi mã thương. Giang huynh cũng có thể an tâm hấp thu khí vận đại đạo ở nơi đây. Phương Minh tin rằng hẳn mấy cường giả địa cấp hậu kỳ kia không biết quan hệ giữa mình và Giang quân. Mặc dù trận chiến trước kia đã gây nên sóng to gió lớn không nhỏ trong giới tu luyện, nhưng đối với những cường giả địa cấp hậu kỳ này, thứ bọn hắn quan tâm tới chỉ là tình huống sau khi mấy cường giả thiên cấp như Lưu Phàm xuất hiện. Mà trong mắt những cường giả địa cấp hậu kỳ này, những người đã xuất hiện trước đó chẳng qua chỉ là tiểu đả tiểu nháo, đương nhiên cũng sẽ không tỉ mỉ truy hỏi. Nếu như ngay từ đầu bản thân mình lộ ra vẻ thân quen với Giang quân, nhất định trong lòng hai lão già kia sẽ nảy sinh suy nghĩ, chờ cho mình rời đi rồi hai bọn hắn sẽ quay trở về nơi đây. Nói cho cùng thì bản thân mình không thể ở đây chờ đợi cho tới lúc Giang quân hấp thu xong khí vận đại đạo. Giang quân im lặng, hắn không phải là người thích nợ nhân tình. Nếu không, trước đây hắn cũng sẽ không vì ân tình chỉ điểm một câu của Bổ Thiên Chí Tôn mà không tiếc đối mặt với nhà họ Mục cùng nhà họ La. Ân chỉ điểm còn như vậy, nói gì tới một đạo khí vận đại đạo. Ân tình này nặng bao nhiêu, trong lòng hắn càng thêm hiểu rõ. Vậy mà hắn lại không thể nói nổi lời cự tuyệt, bởi vì khí vận đại đạo này thật sự rất quan trọng đối với hắn. Đối mặt với sự mê hoặc của việc có thể bước chân trở thành cường giả thiên cấp, hắn không cách nào cự tuyệt. Giang huynh à, không cần để ý, khí vận đại đạo này đệ đã hấp thu vài đạo rồi, cho dù có nhiều hơn hay ít hơn một đạo cũng không khác gì nhiều. Hơn nữa vẫn còn thời gian hai ngày, cũng đủ để cho đệ tìm thêm vài đạo khí vận đại đạo khác. Phương Minh cười, hắn biết lấy tính cách của Giang quân khó có thể khiến hắn tiếp nhận ý tốt của người khác, cũng nhìn ra được sự bối rối của Giang quân. Vì vậy ngay sau khi nói xong lời này, Phương Minh không cho Giang quân có thời gian buông lời cự tuyệt, mà trực tiếp xoay người tiêu sái rời đi. Lấy tốc độ của hắn, gần như chỉ trong nháy mắt, thân thể hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Giang quân. Nhìn điểm đen ngày càng nhỏ trong mắt mình, Giang quân thu hồi ánh mắt. Hắn không phải là người già mồm cãi láo, nếu đã thiếu nhân tình vậy thì cứ thiếu nhân tình đi. Thời gian kế tiếp, Phương Minh tiếp tục xuyên qua mấy mảnh đại lục. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng đụng trúng người đã lấy được khí vận đại đạo nhưng còn chưa hấp thu. Chẳng qua lần này, Phương Minh không lưu tình như trước, mà sau khi cân nhắc lực lượng giữa hai bên, đối phương cũng lựa chọn buông tha. Thời gian một ngày, Phương Minh lại thu được 4 đạo khí vận đại đạo. Tổng cộng hắn đã thu được 9 đạo khí vận đại đạo. Càng ngày càng ít rồi. Ngày thứ hai, số lượng đại lục Phương Minh đi qua đã nhiều gấp đôi ngày thứ nhất. Thế nhưng số lượng khí vận đại đạo hắn thu được ngược lại không có nhiều như ngày đầu tiên. Nếu tiếp tục hiệu suất như vậy, sợ rằng sang ngày thứ ba cùng lắm hắn chỉ thu được 1-2 đạo khí vận đại đạo. Một trong những nguyên nhân chính tạo thành kết quả như vậy là bởi vì khí vận đại đạo trong những đại lục hắn đã đi qua đều bị những người khác hấp thu. Ồ, đây là một mảnh đại lục băng tuyết. Khi bước chân lên mảnh đại lục băng tuyết này, trên mặt Phương Minh lộ ra kinh ngạc. Mảnh đại lục này bị sông băng bao bọc vào bên trong, nhiệt độ cực kỳ thấp, tối thiểu cũng phải dưới âm 100 độ. Âm 100 độ, nếu người bình thường ở nơi đây sớm đã bị chết rét, ngay cả những người tu luyện bình thường cũng không chịu nổi. Chỉ có những cường giả địa cấp hậu kỳ như đám người Phương Minh mới có thể ngăn. Chẳng qua mặc dù như vậy, động tác của Phương Minh cũng bị chậm hơn trước đây một chút. Bông tuyết khắp bầu trời, gió lạnh thấu xương, nhìn hết xung quanh vẫn không hề thấy động vật hay thực vật nào. Là một phế đại lục hay sao? Phương Minh trầm ngâm một lát đã muốn xoay người rời đi. Chẳng qua đúng lúc này, giọng nói của khí linh bảo tháp một lần nữa vang lên. Đừng vội rời đi, trên phiến đại lục này có chút cổ quái. Lão Phu cảm nhận được có một luồng năng lượng đặc thù chập chờn. Khí vận đại đạo sao? Không phải là hơi thở của đại đạo, nó rất là mục nát, hẳn không phải là của thời đại này. lời khí linh bảo tháp nói khiến cho Phương Minh sửng sốt một chút. Hơi thở không thuộc về thời đại này, chẳng lẽ là một tồn tại giống núi thiên tán hay sao? Dò xét thôi, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài dự liệu cũng nên. Ánh mắt Phương Minh lóe lên, hắn đang tính toán xem có nên nghe theo lời khí linh bảo tháp hay không. Phải biết rằng mỗi phút mỗi giây ở Long Môn bí cảnh đều cực kỳ trân quý. Đạo lục này lại rộng lớn như vậy, nếu như cuối cùng không tra xét được vật gì hữu dụng, chẳng phải sẽ lãng phí thời gian trân quý của mình một cách vô ích hay sao? Chẳng lẽ cậu không cảm thấy nghi ngờ sao? Dựa vào cái gì mà bên trong một bí cảnh lại có nhiều khí vận đại đạo như vậy? Phải biết rằng khí vận đại đạo là do thiên địa pháp tắc của một thế giới biến thành, vô hình vô tung. Trong khoảnh khắc khi một thế giới được hình thành, pháp tắc trong thiên địa này sẽ lập tức hóa thành mưa rào rơi xuống tứ phương đại địa. Làm sao có thể tập trung lại một chỗ như vậy? Hẳn là bí cảnh này có chứa bí mật lớn lao. Có lẽ bí mật này còn kinh người hơn cả khí vận đại đạo nhiều. Lão Phu có một loại cảm giác, những bí ẩn khó hiểu mà cậu đã gặp, có lẽ sẽ được giải đáp một hai ở nơi đây. Khí linh bảo tháp vẫn luôn đi theo Phương Minh. Phương Minh hiểu được bí mật của thế giới này. Cũng giống vậy, hắn cũng có một số nghi ngờ đối với thế giới này, cũng cảm thấy hết sức tò mò đối với nó. Trực giác nói cho hắn biết, những bí ẩn này có thể sẽ ngược dòng đến mấy thời đại trong quá khứ. Có lẽ có người đã bố trí một bàn cờ kinh thiên vượt qua cả thời đại. Nếu như không thể hiểu rõ bàn cờ này, rất có thể sẽ khiến mình lâm vào kết cục biến thành một quân cờ mặc cho người ta sắp xếp. Được rồi, tôi đi xem một chút. Phương Minh đáp ứng. Hắn đã lấy được chín đạo khí vận đại đạo, cũng không tính là không có thu hoạch gì. Nếu khí linh bảo tháp đã có loại trực giác này, vậy hắn liền đánh cược một lần. So với việc đột phá đến cảnh giới thiên cấp, chuyện càng khiến hắn cảm thấy quan tâm hơn chính là rốt cuộc thế giới này cất giấu bí mật gì. Mảnh đại lục sông băng này rất là rộng lớn, mặc dù đã đi suốt 4 giờ liền, nhưng mà Phương Minh vẫn chưa nhìn thấy biên giới. Đi về phía trước một chút, Lão Phu cảm thấy năng lượng dao động truyền đến từ nơi kia. Dựa theo khí linh bảo tháp miêu tả, rốt cuộc Phương Minh đi tới dưới chân một ngọn núi băng. Cả ngọn núi băng này cũng không tính là cao, cao khoảng chừng ngàn trượng, mà khí tức kia bắt nguồn từ trong núi băng truyền ra. Nhìn ngọn núi băng này, hai tròng mắt Phương Minh ngưng kết, cũng không do dự, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó trực tiếp đánh một quyền về núi băng. Băng tuyết cực dày xuất hiện vết nứt, cả ngọn núi băng cũng tạo thành dấu hiệu như sắp xảy ra tuyết lở. Chẳng qua Phương Minh không quan tâm, dựa vào cảnh giới hiện nay, một ngọn núi băng cao ngàn trượng đổ nát, không thể nào khiến hắn bị tổn thương. Băng tuyết chảy xuống, nguyên một đám cầu tuyết to lớn từ đỉnh núi lăn xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ ngọn núi băng trở nên thấp hơn phân nửa. Mà sau khi tất cả băng tuyết tiêu tán, hình dáng dưới chân núi băng cũng lộ ra. Đây là... Thấy hình dáng dưới chân núi tuyết, trong mắt của Phương Minh lập tức co rút, kinh ngạc tới mức ồ lên thành tiếng. Bởi vì hắn đã bị một màn ngay trước mặt làm cho sợ hãi quá mức. Ở nơi này nào phải là núi, mà rõ ràng là một tế đàn. Tế đàn này cao 100 mét, phía dưới đáy hoàn toàn do bạch ngọc trải thành, mà bên trên thì là thanh đồng. Cho dù là bạch ngọc hay thanh đồng đều được khắc vô số ký hiệu rậm rạp chằng chịt. Cũng có lẽ bởi vì bị băng tuyết bao trùm nhiều năm, nên cho dù là thanh đồng hay bạch ngọc đều không bị hư hỏng, thậm chí thoạt nhìn còn mới tinh. Ánh mắt của Phương Minh rơi vào nơi cao nhất của tế đàn. Ở nơi này có trang bị cùng loại với một chiếc khay, dường như được dùng để chứa vật gì. Chỉ tiếc rằng lúc này nơi đó rỗng tuếch. Tế đàn này không đơn giản, Lão Phu không thể nhìn thấu. Nếu như Lão Phu đoán không nhầm, muốn khởi động tế đàn này cần phải có một món đồ. Nhìn dáng vẻ của nơi đặt nó thì hẳn món đồ này có hình tương tự với một quả bóng. Khí linh bảo tháp mở miệng, mà nghe thấy những lời khí linh bảo tháp nói, con mắt Phương Minh sáng ngời, bởi vì hắn nhớ tới một vật, đó chính là hắc bạch cầu hắn lấy được từ đáy hồ Thanh Hải khi đi theo Phương Bảo Bảo trước đây. Không thể nào chắc chắn, thế nhưng nếu là món đồ tên nhóc khốn kiếp kia muốn dùng trăm phương ngàn kế có được, nhất định là thứ tốt, cậu có thể thử xem. Nghe được Phương Minh nhắc tới hắc bạch cầu, sau khi Khí Linh Bảo Tháp suy nghĩ một chút thì lập tức lên tiếng nói. Sau khi lấy được hắc bạch cầu này bên dưới hồ Thanh Hải, Phương Minh lập tức đem nó vào bên trong bảo tháp. Khí Linh Bảo Tháp cũng đã thử nghiên cứu một thời gian ngắn, nhưng mà không có bất kỳ phát hiện nào. Nó không có gì khác biệt so với một quả bóng bình thường. Cũng có thể là phải dùng một phương pháp đặc định nào mới có thể phát huy tác dụng của vật này. Giống như một số chìa khóa, không tìm được ổ khóa tương ứng thì chìa khóa này chỉ là sắc vụn mà thôi. Nghe được Khí Linh Bảo Tháp phân tích, Phương Minh không do dự mà trực tiếp lấy hắc bạch cầu ra, sau đó bật một cái nhảy lên tới đỉnh của tế đàn, ánh mắt nhìn chăm chăm món đồ có chút giống với cái khay phía trước. Vài giây đồng hồ sau mới đặt hắc bạch cầu lên trên. Một giây, hai giây, sau khi một phút trôi qua, tế đàn không có chút phản ứng, hắc bạch cầu không có bất kỳ biến hóa. Giữa lúc Phương Minh cho rằng có thể suy đoán của mình đã sai lệch, chuẩn bị thu hồi hắc bạch cầu, thì đột nhiên toàn bộ tế đàn rung rung bắt đầu chuyển động. Kết thúc tập 171 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.